Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 980, Chiến Đông Hải Long Vương. Ngao Mông cảm nhận được An Lâm thả ra thần uy, sắc mặt hơi đổi một chút. Người đây là cự tuyệt để cho Tiêu Trạch thành vi nô bộc. Thanh âm hắn tựa như muộn lôi, chấn động không gian cũng khẽ run. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, hít sâu một hơi, nói: ta nói rồi, ngươi còn chưa xứng. Đạo lý không cố gắng nói, cũng chỉ cho hai cái lựa chọn để cho hắn lựa chọn. Thật coi hắn là mặc cho người đắn đo nhuyễn đản sao? Sư phụ, ta và ngươi đồng thời chiến. Tiêu Trạch đứng ở An Lâm bên người, mặt lộ kiên quyết vẻ. Không chỉ có như thế, Valentina, Tuyết Trảm Thiên, cũng là đến An Lâm bên người. Hiển nhiên dự định là muốn cùng An Lâm cùng tiến lùi. Ha ha, thật sự cho rằng chính là mấy cái phản hư cảnh là có thể cùng ta địch nổi. Ta sẽ cho ngươi biết, nắm giữ thần đạo lực phản hư cảnh cùng không nắm giữ thần đạo lực phản hư cảnh, khác biệt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vô luận là một cái hay lại là 10, đối với ta tới hoàn toàn không có khác nhau. Ngao Mông hai mắt đông lại một cái, thân vây lôi vân long quyển đột nhiên bắn nhanh ra trên trăm đạo tử sắc lôi quang, thật giống như trên bầu trời lôi xa, mang theo cực kỳ đáng sợ thần đạo lực hướng An Lâm hạ xuống. Hắn ra tay một cái liền vận dụng thần đạo lực, hiển nhiên muốn ở chỗ này trực tiếp phế An Lâm. Đối mặt trên trăm đạo uy năng kinh khủng, tốc độ cực nhanh lôi đình, An Lâm sắc mặt không thay đổi, chắp tay ở sau lưng. Những từ đó sắc lôi đình lại đột nhiên đổi lại phương hướng, lấy canh cường đại uy năng bổ về phía Ngao Mông. Cái gì? Ngao Mông mặt liền biến sắc, phản ứng nhưng cũng cực nhanh, lập tức ngưng tụ một đạo tường ốp ngăn trở trước người. Thần lôi bình chướng, sau đó thần lôi bình chướng liền hồ Ngao Mông mặt đầy ùng ùng long. Bình chướng lôi quang nổ tung sau, chính là trên trăm đạo ẩn chứa thần đạo lực tử lôi lạc ở trên người hắn. Ngao Mông kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận vang vọng ở bên trong trời đất. Một đám long tộc cường giả thấy như vậy một màn cũng mộng bức. Vốn đang chờ nhìn Long Vương ngược tứ cửu tiên tông tông chủ tiết mục, thế nào mới giao thủ một cái, lão đại mình liền tiếng kêu rên liên hồi đây. Hai người thực lực sai biệt lại to lớn như vậy. Tứ cửu tiên tông mọi người thấy tràng cảnh này, dĩ nhiên là chấn phấn không thôi, luôn miệng khen hay. Tiêu Trạch cùng Valentina bọn họ thấy Ngao Mông là dùng lôi pháp, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều lười phải xem, cũng biết kết quả lôi mang tản đi sau. Ngao Mông thở hổn hển, một thân phiêu giật áo dài trắng rách rách dưới dưới, trên người có mấy chỗ nám đen vết tích, hiển nhiên cũng không hơn gì. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên độ hóa tôn giả đại danh. Thiên lôi có thể khống chế, nghĩ đến ta lôi đình ngươi cũng có thể khống chế. Đã như vậy, nếu như ta không cần lôi, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Ngao Mông đột nhiên hét lớn một tiếng, chu vi mười mấy dặm khu vực trong nháy mắt tràn ngập sương mù màu trắng. Từng cái diện mục dữ tợn, khí thế hùng hồn thủy long bắt đầu xuất hiện, quanh quẩn trên không trung, hướng về phía An Lâm dương nanh múa vuốt. Các ngươi bảo vệ chúng ta tứ cửu tiên tông đệ tử, nơi này tạm thời không cần các ngươi xuất thủ. An Lâm hướng về phía bên người thú sủng cùng học cho mở miệng nói, nhưng là sư phụ, đối diện là phản hư hậu kỳ Long Vương a. Tiêu Trạch có chút khẩn trương nói, ngươi còn không tin được vi sư sao? An Lâm quay đầu đi, tự tin cười một tiếng nói. Tiêu Trạch há hốc mồm, cuối cùng là không có nói gì nhiều. Đối diện còn có hai cái long tộc đại năng không có xuất thủ, các người nhớ muốn đê bọn họ. An Lâm mở miệng nhắc nhở, về phần trước mặt Đông Hải Long Vương một mình ta đủ rồi. Giống, mấy cái ngàn trượng màu xanh ra trời, thủy long nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vạn quân cự lực hướng An Lâm nhào cắn đi. An Lâm đồng thời bước chân đạp một cái, nhảy hướng không trung, chủ động xông về thủy long. Hắn bóng người đối với thủy long mà nói là bực nào nhỏ bé, trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận sức nước nuốt mất. Tất cả thiên địa hóa thành một vùng biển mênh mông hải vực. Không biết tự lượng sức mình, Ngao Mông mặt lộ mỉm cười, song trưởng chợt đánh một cái, kia mấy cái màu xanh ra trời thủy long bắt đầu hung hãn lôi xé, đánh vào An Lâm thân thể. Mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa Ngao Mông đối với thần đạo lĩnh ngộ. Loại trình độ này vạn đánh, coi như là phản hư hậu kỳ đại năng chống cự, cũng sẽ phải chịu bị thương. An Lâm kia chiến thần thân thể cũng bị vạch ra từng đạo nhỏ bé vết máu. Thần sắc trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Thân thể huyết dịch dần dần sôi sùng sục, da thịt chẳng biết lúc nào đã biến thành kim hồng sắc. Ngao Mông cảm giác có điểm không đúng. Trong lúc bất chợt, thật giống như thái dương một loại ánh sáng dẹp An Lâm làm trung tâm thả ra ngoài. Một vùng biển mênh mông bên trong, nghênh đón cực kỳ đáng sợ tiếng nổ, vô biên vô tận ngọn lửa có vân hình cái vòng nổ tung. Thủy long gào lên thê thảm, bị đáng sợ kia đánh vào cùng kinh khủng nhiệt độ, chấn chia năm xẻ bảy, sau đó bốc hơi hầu như không còn. Đây là, Ngao Mông đồng tử có chút co rụt lại, có chút khiếp sợ ngắm lên trước mặt một màn này. An Lâm toàn thân biến thành quỷ dị xích kim vẻ, cả người có thần hỏa cùng thánh hỏa cháy hừng hực đến. Nóng bỏng nhiệt độ để cho đại khí sôi sùng sục, hư không vặn vẹo, nhưng mà, này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là An Lâm khí tức, trở nên càng kinh khủng hơn. An Lâm có chút cái miệng, phun ra một cái đốt khí. Hắn dùng Thượng Nam Thiên Vũ Quốc đệ nhất cường giả ban ngày thần nòng cốt thuật pháp, hỏa thần mô thức, đem trong cơ thể viêm lực 100% kích thích, chuyển hóa thành thân thể động năng cùng nhiệt năng, trở thành danh xứng với thực ngọn lửa chiến thần. Phía dưới, liền để cho ta tới biết một chút về lục đại thần hỏa một đại thánh hỏa cùng ta thể xác dung hợp, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đi. An Lâm cười nhạt, thân thể chợt xé không khí, âm bạo vân kích động hơn 1000 mét, tốt như ngọn lửa như sao rơi hướng Ngao Mông rơi xuống. Ngao Mông hướng về phía rơi xuống An Lâm vỗ tới một trường, bàn tay lớn màu xanh lam dâng trào mênh mông, năm ngón tay có chút thu hẹp, dường như muốn đem kia từ trên trời hạ xuống ngọn lửa sao rơi nắm chặt ở lòng bàn tay. An Lâm hướng về phía bàn tay lớn màu xanh lam một quyền đánh ra. Va chạm sóng trùng kích cuốn mấy ngàn thước, ngọn lửa nổ tung, kinh khủng động năng đánh vào được bàn tay lớn màu xanh lam lõm xuống thật sâu đi xuống. Ngay sau đó, ở Ngao Mông khó tin dưới ánh mắt, chính mình đánh ra đi cự trường, lại bị một quyền đập ra một cái cửa động khổng lồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm đã vọt tới trước mặt hắn. Nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ cao để cho hắn da thịt cũng giống như bị vô tận ngọn lửa thiêu hủy. Đông Hải Long Vương, An Lâm hai mắt như đuốc, quả đấm tí tách vang rồi, lấy cực nhanh tốc độ hướng Ngao Mông ngực một quyền hạ xuống. Hoành, một quyền này là An Lâm sử dụng hỏa thần mô thức, lấy toàn thân toàn bộ viêm lực hóa thành lực lượng thân thể một kích toàn lực. Chỗ đi qua hư không băng liệt sụp đổ, hung hãn đụng vào Ngao Mông trên ngực, rắc rắc xương lõm xuống tan vỡ, âm thanh âm vang lên. Ngao Mông hai mắt trợn tròn, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể tựa như đạn đại bác một loại bay ngược. Phụ vương, Ngao Minh Ngọc nhìn thấy một màn này, rốt cục thì không nhịn được hô to một tiếng. Hắn vừa định có hành động, lập tức liền bị ba đạo cực kỳ cường hãn khí cơ phong tỏa. Nếu như ngươi muốn ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Trạch nhìn Ngao Minh Ngọc, nhàn nhạt mở miệng nói, hy vọng ngươi so với nhị thái tử Ngao Thư Ngọc chịu đòn một ít. Đừng để cho ta lại không cẩn thận một cái tát đem ngươi đập chết. Ngao Minh Ngọc, mọi người vạn vạn không nghĩ tới. Ngao Mông buông tha dùng lôi sau, như cũ bị An Lâm đánh bay. Đường đường một cái phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng, lại không ngăn được An Lâm một quyền. An Lâm một quyền đánh ra sau, thân thể lần nữa xé hư không, hướng Ngao Mông mãnh phát đi. Giống, ngươi hoàn. Ngao Mông hiển nhiên bị đánh ra lửa giận, cả người bao trùm vảy rồng màu xanh, hai tay thay đổi thành vuốt rồng, thế lui chợt ngưng một cái, hướng ngược lại hướng An Lâm nhào tới. Đến tốt lắm, An Lâm cười ha ha một tiếng, bị thần hỏa cùng thánh hỏa bao phủ hắn, thật giống như chí cao vô thượng ngọn lửa quân vương, đạp biển lửa tới, cánh tay cổ động co rúm lại. Quả đấm lấy kinh khủng hơn lực lượng hướng Ngao Mông hạ xuống. Ngao Mông long chảo hướng về phía An Lâm quả đấm lôi xé đi. Đụng mang đến dư âm để cho chu vi ngàn mét địa vực trong nháy mắt hóa thành bụi bậm. Ngao Mông cảm nhận được một cổ không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng. Theo cánh tay hắn lan tràn tới toàn thân hắn. Hắn gầm thét một tiếng. Hai chân cùng đại địa dung hợp vào một chỗ, chống đỡ kia bài sơn hải đảo tới lực lượng, sau lưng đại địa không chịu nổi gánh nặng, bị một quyền này dư âm chấn dạn nứt lõm xuống. Một giây sau, tất cả lực lượng chợt hết sạch, Ngao Mông còn không tới kịp thở phào một cái, An Lâm quyền thứ hai liền hạ xuống. Còn tới, Ngao Mông trong cơn giận dữ lựa chọn dùng thân thể đón đỡ An Lâm một quyền này. Hai móng ở trên hư không vạch ra một đạo sáng chói màu xanh quỹ tích, lấy càng nhanh chóng độ hướng An Lâm lồng ngực lôi xé đi. Hắn hai móng phá vỡ hộ thể ngọn lửa, trực tiếp rơi vào An Lâm trên thân thể, bộc phát ra sắc bén âm thanh. Thần quang năm màu ở An Lâm trên người lưu truyền, kia ẩn chứa hắn phản hư hậu kỳ lực lượng công kích, lại bị đỡ được. Ngao Mông trong lòng kinh hãi, không ngờ tới An Lâm thể xác kinh khủng như vậy. Phá cho ta, hắn hét lớn một tiếng, hai móng thần đạo lực leo lên tới đỉnh phong, phốc suy máu me tung tóe đi ra, sáu đạo huyết ngân ở An Lâm trên người xuất hiện, đồng thời Ngao Mông ngực lần nữa bị chùy được lõm xuống. Lục phủ ngũ tạng thật giống như đều bị quyền kính xoắn nát. Một ngụm máu tươi từ Ngao Mông trong miệng thốt ra. Thân thể lần nữa hướng xa xa bay ngược. An Lâm cũng là không ngừng lui về phía sau. Ngực vết máu thần đạo lực ở tàn phá, để cho hắn cực kỳ không dễ chịu. Bất quá hắn không có chút nào khiếp chiến sợ hãi bộ dáng, ngược lại cười ha ha một tiếng, lần nữa đánh về phía Ngao Mông. Ngao Mông nhìn bị thương nặng sau, thật giống như người điên lần nữa nhào về phía mình An Lâm. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lạnh lẽo. Đoàn người hỗ trợ phát tán quyển sách nha. Thật giống như ít ân biết tới quá tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.